Giang Hồ Đại Hiệp và Mắt Manh Y Giả Sư. Chương 3, đúng là Mặc Hàn hiểu chút ít về y thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Đới Manh đang ngẩn ngơ trong quán trà, Mặc Hàn cùng người hầu rẽ ngang khỏi con phố, đi về Tiên Tuyển khách đờ mờ nơi họ nghỉ chân trong phòng. Kim Sắc đứng im lặng bên cạnh, Mặc Hàn ngồi trên xe lăn, ngẫm nghĩ về ngón tay nhẹ nhàng đặt lên làn da mà Đới Manh lúc vội vã đã chạm vào qua lớp vải. Ánh mắt sâu xa như có điều gì đang suy nghĩ. Một hồi lâu, Mặc Hàn mới lên tiếng. Kim Sắc, ta nghĩ ta đã tìm thấy rồi. Khi Đới Manh tiến lại gần, nàng cảm nhận được một dao động mờ mịt trong linh hải. Khi chạm vào cánh tay nàng, sâu trong linh hạch của Mặc Hàn cũng có chút phản ứng. Khi đó, trong lòng Mặc Hàn đã có 8 phần chắc chắn. Sau đó nàng dùng một loại độc thuật trên người Đới Manh để kiểm tra. Quả thật, Đới Manh chính là thân thể thuần kim. Là nàng sao, cô nương, rốt cuộc người đã tìm thấy một người có loại thể chất đó sao, người định làm gì? Kim Sắc trong mắt bỗng lóe lên niềm vui mừng tột độ, giọng nói cũng có chút run rẩy. Ta vẫn đang nghĩ, thôi thì ăn tối trước đi. Dạ, Kim Sắc lập tức đi ra ngoài, không lâu sau đã mang bữa tối vào. Hai người ăn xong trong yên tĩnh, thấy Mặc Hàn không có ý định ra ngoài, Kim Sắc dọn dẹp xong bát đĩa rồi cùng Mặc Hàn đánh cờ. Nàng tinh thông cách thức, nhanh chóng đọc ra vị trí quân cờ, Mặc Hàn suy tư một lát rồi cất quân. Hôm nay tâm trí nàng rất sáng suốt, không ít lần đi những nước cờ tài tình, khiến Kim Sắc phải đổ mồ hôi lạnh, không thắng nổi một ván. Bầu trời dần tối, Mặc Hàn cũng chán cờ, bèn bảo Kim Sắc qua phòng bên nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại Mặc Hàn một mình, ánh trăng như thác đổ, chiếu sáng bàn tay nàng đang nghịch chiếc đồng tinh, cũng chiếu sáng đôi mắt nàng. Trong suốt như ngọc. Đới Manh sao, thật là một thân nhiệt nóng bỏng. Khi Đới Manh chạy đến phía nàng vào buổi chiều, nàng đã cảnh giác. Khi Đới Manh lại gần, nàng âm thầm dùng một loại mê tâm tán không mùi không vị lên người nàng. Nhưng kết quả không ngờ tới, thuốc có thể biến một người thường thành con rối này, lại chỉ có thể làm rối loạn đôi chút khả năng tư duy của một người tu luyện ngân tinh. Lúc ngồi uống trà trong quán, Đới Manh đã đưa ra một lời mời hợp tác rất hấp dẫn, đây chính là cơ hội để ở lại bên cạnh nàng. Nhưng Mặc Hàn phát hiện tác dụng của mê tâm tán đã bắt đầu giảm sút, loại lời mời không rõ lý do này khi đồng ý lại trở nên không còn thú vị. Vì vậy dù rất hấp dẫn, nàng vẫn từ chối lời đề nghị ấy. Mặc Hàn làm việc rất tỉ mỉ, khi từ biệt Đới Manh, nàng đã nhân cơ hội giải độc cho Đới Manh, phòng ngừa bị người khác phát hiện. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh ép buộc, Mặc Hàn cũng vô cùng táo bạo, lợi dụng thời cơ ấy mà cấy vào người Đới Manh một loại độc, gọi là độc tử. Độc tử này sẽ ngủ yên trong cơ thể Đới Manh, nếu không có mệnh lệnh từ độc mẫu, thì sẽ không tự bộc phát tấn công. Khi chưa phát tác, độc tử vô cùng kín đáo, ngay cả những người tu luyện ngân tinh cũng khó có thể phát hiện ra nó. Độc mẫu thì nằm trong cơ thể Mặc Hàn, có thể điều khiển độc tử. Đồng thời nàng cũng có thể cảm nhận được vị trí của độc tử bất cứ lúc nào. Điều này đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho lần gặp gỡ tình cờ tiếp theo của hai người. Đêm đã khuya, nhưng Mặc Hàn chỉ ngồi trên xe lăn, trong đầu suy nghĩ về bước đi tiếp theo trong trận cờ với Đới Manh, đôi mắt đen trắng rõ ràng, tựa như có một bàn cờ hư vô đang hiện lên trong đó. Đới Manh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Hàn thầm gọi tên nàng trong lòng. Nhớ lại giọng nói ấm áp đầy nụ cười của Đới Manh, nghĩ đến kế hoạch lừa dối mà mình sắp thực hiện với nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một chút áy náy. Xin lỗi, nàng nhắm mắt lại, tâm trí lại quay về 4 năm trước, đêm đẫm máu ấy. Trong màn đêm đen tối, dòng máu đỏ thẫm như thấm vào từng ngóc ngách. Cô gái mặc chiếc áo manh đã nhuốm đầy bụi đất và máu, không còn nhận ra màu sắc vốn có của nó, ngồi co ro dưới đất, mặt vùi trong hai đầu gối. Không dám nhìn về phía đối diện, nơi có một bóng dáng đen tối, đại diện cho cái ác. Nàng chạy trốn, chạy mãi, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Chết thật sao? Liệu có thể đi đến nơi mà mọi người trong trang viên đã đi, cùng một nơi sao? Cô gái nức nở trong im lặng, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng lúc này, ngay cả việc đứng dậy cũng trở nên không thể. Đối diện, người phụ nữ mặc áo đen nhuốm máu, khuôn mặt mờ ảo. Như hóa thân của cái chết. Nàng giơ kiếm lên, phát ra một âm tiết kỳ lạ, một luồng hắc quang từ mũi kiếm lao vút ra, như điện chớp xuyên vào giữa trán Mặc Hàn. một ngọn lửa màu máu bùng cháy trong linh hải của nàng, phá hủy toàn bộ từ trong ra ngoài. Kể từ hôm đó, thế giới của nàng không còn bất kỳ màu sắc nào khác nữa. Mạc Hàn đột nhiên nhớ lại cảnh vừa rồi khi cùng Kim Sắc trò chuyện về Đới Manh. Kim Sắc đã miêu tả về dung mạo của Đới Manh. Tóc vàng óng sao, giống như màu của ánh nắng vậy. Nếu có thể gặp lại một lần nữa, thì thật tuyệt. Cách chương.